Câu chuyện của Phúc Hắc Trung Khuyển Công và Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ. Chương 10, chìa khóa đánh trộm của Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ tức giận. Góc truyện audio.com. Phúc Hắc Trung Khuyển Công và Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ mua thức ăn xong về đến nhà đã sắp 10 giờ. Phúc Hắc Trung Khuyển Công vui vui vẻ vẻ vào bếp, vừa ngâm nga một khúc dân ca, vừa bắt đầu chuẩn bị cơm trưa hôm nay. Hoàn toàn quên mất mục đích sáng sớm nay mình kéo Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ đến siêu thị là gì. Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ bị phơi nắng ở bên cạnh vẻ mặt cũng đầy hắc tuyến. À đúng rồi, quên nói, Phúc Hắc Trung Khuyển Công vào bếp, cùng Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ mở máy tính chơi Super Mario trên cơ bản đã là một định luật. Điều duy nhất không giống chính là, nếu như lúc này Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ dựa vào cửa bếp, liếc mắt đưa tình với Phúc Hắc Trung Khuyển Công, rồi lại làm một vài hành động quyến rũ nào đó, mắt Phúc Hắc Trung Khuyển Công sẽ ngay lập tức sáng lên. Sau đó bổ nhào về phía này tuy rằng loại tình huống này chưa bao giờ xảy ra. Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ đứng ở ngoài phòng bếp hít sâu vài cái. Sau đó xoay người ngồi xuống sofa, bắt chéo chân, không nói một lời, mặt cũng không đổi sắc. Ngồi đến khi Phúc Hắc Trung Khuyển Công làm xong đồ ăn. Hương thơm ngào ngạt, đi ra phòng khách, đón Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ vào ăn cơm. Phúc Hắc Trung Khuyển Công vừa vào phòng khách, bỗng nhiên cảm giác có một trận gió lạnh tạt thẳng vào mặt. Anh cảm thấy không bình thường, thời tiết không nóng, trong phòng cũng không mở điều hòa mà, sao lại có gió lạnh? Khi anh đến gần Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ, anh mới phát hiện hóa ra là không khí không bình thường. Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ ngồi trên sofa, không thèm liếc anh một cái. Mặc dù là như thế, không khí lạnh như băng phát ra xung quanh cậu, vẫn khiến Phúc Hắc Trung Khuyển Công run lên. Mình hôm nay không có làm sai chuyện gì mà. Phúc Hắc Trung Khuyển Công yên lặng thầm nghĩ. Phúc Hắc Trung Khuyển Công âm thầm lo lắng, cẩn thận tới gần Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ một chút, lại gần Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ thêm một chút. Sau đó nở nụ cười anh vô cùng vô hại bình tĩnh nói. Em yêu, ăn cơm nha, hôm nay có rất thứ em thích ăn đó. Sau khi nói xong ngay lập tức chớp chớp mắt chờ đợi phản ứng của Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ. Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ lúc này mới chậm rãi nhướng mắt lên. Giống như vừa mới phát hiện ra Phúc Hắc Trung Khuyển Công. Tôi không có khẩu vị, Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ nói. Lòng Phúc Hắc Trung Khuyển Công trùng xuống, quả nhiên là không bình thường. Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, Phúc Hắc Trung Khuyển Công vẫn không cáu kỉnh mà khuyên nhủ. Vậy ăn một chút thôi, hôm nay toàn đồ em thích ăn mà. Phúc Hắc Trung Khuyển Công vừa nói vừa nắm lấy tay Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ. Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ rút tay mình ra, đứng lên, Phúc Hắc Trung Khuyển Công đang nghĩ cậu muốn đi ăn cơm. Thì chỉ thấy cậu xoay người vào phòng ngủ, sau đó sầm, một cái đóng cửa lại, trong lúc Phúc Hắc Trung Khuyển Công còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Thì cánh cửa đã đóng chặt, để lại Phúc Hắc Trung Khuyển Công bị nhốt ở ngoài phòng ngủ. Mờ mịt không hiểu gì, chẳng lẽ là vì hôm nay lúc ở trong siêu thị, đi đến trung tâm hỗ trợ tìm người, cô nàng ở quầy hỗ trợ tưởng nhầm cậu ấy là phụ nữ nên cậu ấy tức giận. Cũng không thể trách người ta à, mình chỉ nói là bà xã của mình bị lạc, nên người ta mới hiểu lầm, lúc về nhà vẫn còn tốt mà. Phúc Hắc Trung Khuyển Công hoàn toàn không biết vấn đề là ở chỗ nào. Anh nghĩ nghĩ một lúc, thật sự không nghĩ ra vì sao Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ lại tức giận. Nhưng mà nếu Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ tức giận, vậy nhất định là bởi vì mình có lỗi, vì thế anh chạy tới muốn mở cửa phòng ra để nhận lỗi. Kết quả là phát hiện Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ đã khóa trái cửa. Tại sao có thể như vậy? Phúc Hắc Trung Khuyển Công vô cùng khiếp sợ, anh vốn tưởng rằng Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ chỉ giận dỗi gì đó. Chứ không thực sự tức giận, nhưng, cửa bị khóa trái, điều này chứng minh Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ thực sự tức giận. Không phải là đang đùa anh, hu hu hu, Phúc Hắc Trung Khuyển Công vừa gõ cửa vừa khóc. Em yêu, em đừng tức giận, em ra ngoài ăn một chút đi đã. Tuy rằng anh không biết anh sai chỗ nào, nhưng em không thể vì giận anh mà nhịn đói làm khổ mình được tt. Thân thể là vốn xx sâu âu. Em yêu em mở cửa đi mà. Đồ ăn sắp nguội rồi ăn sẽ không ngon đâu tt, em yêu. Em nói cho anh biết hôm nay anh sai chỗ nào, lần sau anh nhất định sẽ sửa mà tt, không. Tuyệt đối không có lần sau, anh lấy tất cả ra thề đó. Em yêu, có phải vì hôm nay anh mua trà hoa cúc cho em nên em không vui? Em yêu, Phúc Hắc Trung Khuyển Công thấy cho dù mình hô to thế nào. Ngạo kiều nữ vương thụ vẫn không có phản ứng gì, không còn cách nào khác, đành phải lôi chìa khóa phòng ngạo kiều nữ vương thụ mình đã đánh trộm ra. Cái chìa khóa này trừ mấy lần anh buổi tối không ngủ được trộm lẻn vào phòng ngạo kiều nữ vương thụ. Ôm ngạo kiều nữ vương thụ ngủ ra, đến bây giờ vẫn chưa từng được sử dụng, bởi vì ngạo kiều nữ vương thụ luôn ngủ rất say, khi tỉnh giấc luôn mơ mơ màng màng. Cho nên mỗi buổi sáng lúc ngạo kiều nữ vương thụ tỉnh lại nghi hoặc nhìn Phúc Hắc Trung Khuyển Công. Phúc Hắc Trung Khuyển Công sẽ nói dối. Tối hôm qua chúng ta ngủ cùng nhau nha. Sao em lại nhìn anh như nhìn quân xâm lược vậy? Sau đó ngạo kiều nữ vương thụ còn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng liền tin đó là sự thật. Phúc Hắc Trung Khuyển Công nắm chặt cái chìa khóa dự phòng trong tay. Xoắn suýt nghĩ ngợi, nếu làm thế này nhất định sẽ bị phát hiện ra là mình trộm đánh thêm chìa khóa. Về sau sẽ không thể lẻn vào ngủ trộm trên giường ngạo kiều nữ vương thụ nữa tt, nhưng nếu không làm ngạo kiều nữ vương thụ nhanh chóng nguôi giận. Ngỡ ngạo kiều nữ vương thụ không cần mình nữa thì sao? Hu hu hu, thật là khó chọn, Phúc Hắc Trung Khuyển Công xoắn suýt rất lâu. Sau đó quyết định, biểu tình đau khổ cẩn thận tra chìa khóa vào ổ cách cách. Tiếng cửa mở vang lên, Phúc Hắc Trung Khuyển Công nhắm mắt lại chờ tiếng mắng chửi của ngạo kiều nữ vương thụ. Chờ một phút, trong phòng vẫn im lặng, anh mở mắt ra, sau đó anh thấy, ngạo kiều nữ vương thụ chui trong ổ chăn, nằm nghiêng, mắt nhắm lại, hô hấp đều đều, ánh mắt trời nhẹ nhàng nán lại trên người cậu, rõ ràng là đang ngủ. Phúc Hắc Trung Khuyển Công ngạc nhiên trong chớp mắt, sau đó, Phúc Hắc Trung Khuyển Công như hiểu được gì đó, đáy mắt hiện ra một ý cười thật sâu, biểu tình trên mặt càng dịu dàng và cưng chiều, anh chậm rãi tiến lên, cúi người, hôn nhẹ lên trán ngạo kiều nữ vương thụ, đắp chăn lên cho cậu, rồi nhẹ nhàng lùi về phía cửa, khóa lại cửa bằng chiếc chìa khóa đánh trộm kia, cách chương.